Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thủ đoạn. Phiền phức lớn rồi đi. Xí Dương trạng thái Fenuki kéo căng lấy cái mặt, chỉ vào nhân vật chính đoàn bên trong cái kia một đám luân hồi giả nói. Đầu tiên vấn đề là di thể thu thập, bản thân dựa theo thời gian tuyến. Cần phải còn có nửa ngày thời gian di thể mới có thể toàn bộ tập hợp đủ. Nhưng là sự gia nhập của bọn hắn dẫn đến di thể sớm bị tập hợp đủ. Cái này mang ý nghĩa tay trái tay phải là hàng giả sự tình khả năng không kịp đưa đến ta muốn hiểu. Quả liền sớm bị phát giác. Ngoặc kép, Susako rất muốn hỏi giả tay trái tay phải ngoại trừ để cho hai người hoàn thành nhiệm vụ bên. Ngoài còn có cái gì nội hàm? Bất quá nhìn Xí Dương lúc này cái này tấm sắp bảo tẩu dáng vẻ, vẫn là đem vấn đề tạm thời chôn ở trong lòng. Đây là thứ yếu, dù sao hai ta một tay bên trong chứa đựng đế lưu tương. A, chính là loại kia có thể tăng lên cái người tinh thần ý chí lực lượng không ít. Chân chính vấn đề là, sự xuất hiện của bọn hắn để hai ta rất khó lại đi tới gần nhân vật chính đoàn. Xí Dương không để ý Susako biểu lộ, chỉ là tiếp tục giảng thuật mức độ nghiêm trọng của sự việc, năm cái luân hồi giả chỗ đứng lỏng lẻo. Hiển nhiên là không tin được đối phương bộ đáng, mà nhân vật chính đoàn cách bọn họ cũng có khoảng cách nhất định. Ngươi nhìn, mấy cái này nhân vật trong kịch bản dư quang vẫn luôn tại luân hồi giả trên thân. Hiển nhiên là đang giám thị bọn hắn. Điều này nói rõ những thứ này tạp ngư căn bản cũng không có thu hoạch được nhân vật chính đoàn tín. Nhiệm, chớ nói chi là để bọn hắn tiến vào cái kia rùa đen bên trong nghỉ ngơi. Người biết điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn không nhận tín nhiệm. Có thể đây là vì cái gì? Nếu như lẫn nhau không yên lòng lời nói, tại sao muốn cùng một chỗ? Hơn nữa loại này không nhận tín nhiệm trạng thái đến tột cùng là thế nào gia nhập nhân vật chính đoàn đội? Susako nhíu mày, trong màn hình cái kia năm cái luân hồi giả hiển nhiên tại lẫn nhau đề phòng. Chẳng lẽ là tại nội chiến? Đây còn phải nói, bởi vì bọn hắn trải qua thương lượng về sau, nhất trí quyết định gia nhập nhân vật chính đoàn, nhưng là lại lo lắng có người hội sớm trộm đi. Tỉ như đánh lén giết chết cái nào đó nhân vật chính sau đó lập tức trở về gì gì đó. Về phần làm sao gia nhập nhân vật chính đoàn, bởi vì bọn hắn trong tay có di thể a, lại không có bị vị đại nhân kia khống chế dấu hiệu. Chỉ cần bọn hắn không làm ra rõ ràng đối địch hành vi, khuynh hướng hỗn loạn hiền lành nhân vật chính đoàn là sẽ không đem bọn hắn như thế nào. Ân, Johnny ngoại trừ. Khụ khụ, nói chung, bọn hắn hiện tại cách làm giống như là tại các nhân vật chính còn không có đem đẳng cấp luyện đầy. Thời điểm liền đem boss mê cung chìa khóa đưa lên, các nhân vật chính nếu như không có tập được mấu chốt nào đó kỹ năng, nói không chừng liền sẽ bị boss đoàn diệt. Fenuki buông buông tay, đơn giản dễ hiểu giải thích trước mắt tình trạng, đây không phải là rất tốt sao? Cứ như vậy thế giới kịch bản liền bị phá hư đi. Susako có chút không hiểu thấu nhìn xem Xí Dương. Omega vị diện không phải là vì phá hư kịch bản sao? Thế nhưng là chỗ tốt đâu? Xí Dương liếc mắt, kịch bản là phá hủy. Nhưng là chủ đạo người không phải luân hồi giả. Luân hồi giả không có chủ động công kích nhân vật chính. Cũng không có gia nhập boss trận doanh. Coi như nhân vật chính toàn diệt cũng lấy không được chi nhánh. Tương phản, bởi vì kịch bản tan vỡ, chúng ta có rất lớn tỷ lệ sẽ bởi vì kịch bản thay đổi mà bị đá ra thế giới này. Cái này mang ý nghĩa nguyên bản chúng ta có thể tại vị diện này muốn lưu bao lâu ở lại bao lâu tình. Huống đã không tồn tại, tự học hệ bản thân liền cần thời gian dài, không có thời gian lời nói. Chúng ta thậm chí liền hối đoái hệ cũng không bằng. Liền ngươi cái kia bán thành phẩm niệm thú. Tốn một năm nửa năm hoàn toàn có thể đạt tới có thể đầu nhập thực chiến trình độ. Dạng này thoát ly sau ngươi liền có thể tại hạ các vị mặt sử dụng. Nhưng là nếu như bây giờ liền rời khỏi, loại này bán thành phẩm ít nhất phải lại trải qua một cái vị diện rèn luyện. Nhưng mà mới vị diện sẽ bị tăng lên tới thâm niên cấp luân hồi giả đẳng cấp. Cái này mang ý nghĩa ngươi cái này tân tấn thâm niên luân hồi giả rất có thể ốc còn không mang nổi. Mình ốc, chớ nói chi là đi rèn luyện năng lực mới. Luân hồi giả trưởng thành chính là cái quả cầu tuyết quá trình. Một bước chậm, từng bước chậm, hơi không chú ý, ngươi liền có thể chẳng khác người thường. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy không quan trọng. Đương nhiên, ngươi nếu là có tiền đến có thể tại Omega vị diện lưu lại cái mấy năm. Đem kỹ năng luyện tốt rồi lại tiến hành lần nữa xuyên qua lời nói. Vậy coi như ta không nói. Ngoặc kép, nghe đến đó, Susako mặt đã đen. Tại Omega vị diện rèn luyện kỹ năng, cái kia tốn hao thế nhưng là kịch bản thế giới gấp bội thậm chí gấp mấy chục lần ai. Dù sao nhưng phàm là lấy sinh mệnh năng lượng làm cơ sở năng lực. Ăn ngon uống ngon là yêu cầu cơ bản nhất, luyện tinh hóa khí, liền đồ ăn tinh khí đều không nạp không được. Còn luyện cọng lông a, hiện tại chúng ta giết chết những luân hồi giả đó còn kịp sao? Susako cau mày, Xí Dương cũng là cười cười nói, thế nào, hiện tại hối hận rồi. Trước đó ta nói với ngươi tốt nhất sớm đem cái khác luân hồi giả giết chết thời điểm ngươi không? Phải còn không quá tình nguyện sao? Lúc ấy dù sao còn không có trải qua sao? Susako lộ ra một cái có chút lúng túng dáng tươi cười. Bắt lấy Fenyuki cánh tay trái phải lung lay hai lần. Không thể không nói, con hàng này tiến vào trạng thái cũng thật là nhanh, mấy cái luân hồi đằng sau, thế mà hiểu được lợi dụng nữ tính yêu thế. Fenyuki bỗng nhiên bắt đầu cân nhắc, muốn hay không đem nàng biến trở về nam nhân nhìn xem là cái gì trạng thái. Được rồi, ta mới không để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Đi thôi, nhân vật chính đoàn đã cầm tới 8 cái bộ kiện. Boss không được bao lâu liền sẽ phái người tìm bọn họ để gây sự. Chúng ta bây giờ liền chạy tới. Nói không chừng trước đó chuẩn bị ở sau còn có thể đưa đến điểm tác dụng. Nói đến đây, Xí Dương bỗng nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Đối với Kuro cùng Siro phất phất tay. Đúng rồi, Kuro, Siro, các ngươi không cần theo tới. Trực tiếp mang một phần tử thể đi Esapona đảo, nhìn xem có thể hay không tìm tới Redstone of Aha. Vật kia hoặc là tại Lisa căn phòng túi du lịch bên trong, hoặc là liền bị nàng mang theo trong người. Nếu như tìm được liền đem tinh thể kết cấu ghi chép lại. Tìm không thấy lời nói cũng cấp cho ta biết. Biết, chủ nhân. Kuro cùng Siro lập tức minh bạch Fenyuki ý tứ. Hai người bọn họ trước đó tại bụi sao đầu sĩ thế giới cùng Fenyuki cùng một chỗ cùng lão lưu manh. Bán cá mạnh chiếu qua mặt, tự nhiên là không tiện cùng, Xí Dương, cùng lúc xuất hiện. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Fenyuki đem Pandora trở lại như cũ thành vali xách tay. Sau đó từ trong quất hai cái vòng tay đi ra đưa cho đen trắng tỉ muội. Mới mang theo Susako vội vã hướng phía thời không khe hở đi đến. Đại lão chôn xuống chuẩn bị ở sau là cái gì? Còn có, chúng ta đi qua về sau làm thế nào? Susako vừa đi theo Xí Dương sau lưng hướng phía thời không kẽ nứt chỗ nóc phòng phi nước đài. Vừa mở miệng hỏi, sợ mình lại làm ra cái gì sai lầm tới. Chuẩn bị ở sau chính là trước đó cái kia hai cái mượn tay người khác. Xét thấy loại này di thể cần dung nhập trong cơ thể mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên ta lúc trước cái kia hai cái mượn tay người khác bên trong chôn một ít thủ đoạn. Về phần một hồi làm thế nào? Xí Dương nói đến đây, khóe miệng đã nứt ra một cái có chút tàn nhẫn đường cong. Nói đến cũng đơn giản. Chúng ta chỉ cần cách xa xa nhìn xem là được rồi. Đừng để cái khác luân hồi giả phát hiện. Cũng đừng để nhân vật chính đoàn phát hiện. Đợi đến luân hồi giả đoàn diệt đằng sau. Chúng ta lại thu hoạch thành quả thắng lợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.